Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 75, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Ký chủ chúc mừng cô, lần này tuy không phải là nhiệm vụ nhưng cô ngược cha nam rất đẹp mắt Nga, bổn hệ thống nói cho cô tin vui lần này có một tin vui. Linh hồn nhược vũ chậm rãi xuất hiện trên ghế salon, cô xoa xoa trán mệt mỏi. Âm thanh hệ thống thao thao bất tuyệt về nhiệm vụ khiến đại não hiện tại thật muốn bùng nổ, ký chủ cô, bla bla bla. Nhược vũ thật sự hết chịu nổi trong giọng có chứa chút cáu giận nói, được rồi hệ thống à ngươi có thể nói ít một chút không? Hệ thống nghe xong như sét đánh ngang tai, trái tim nó vỡ vụn trong đầu vang vọng lại nhiều lần câu hệ thống à ngươi có thể ít nói một chút không? Ký chủ là đang chê bổn hệ thống nói nhiều ư, không nhất định là hệ thống nghe lầm, ký chủ nhà ta sao có thể nói ta nói nhiều được chứ ha ha. Hệ thống đổi chủ đề nói, ha ha ký chủ à cô có muốn mở bảng thống kê không, nhược vũ không nói nhiều trực tiếp gật đầu. Trên màn hình dãy số liệu dần hiện ra, thông tin, họ tên, nhược vũ, Elise Hega, tuổi, danh tính, tổng tài công ty giải trí toàn cầu, huyết tộc, chức vụ. Người kế nhiệm hệ thống nghịch tập, nhiệm vụ, hoàn thành tâm nguyện nghịch tập xoay chuyển số phận của nữ phụ, ngược cha nam, ngược kiện nữ. Kỹ năng, điều khiển hồng sa nâng cấp, mảnh vỡ, 13, 10, nghỉ phép, 0, 100 năm. Nhiệm vụ hoàn thành ký chủ tự mình nghịch tập giúp bản thân tìm lại được ký ức tự hoàn thiện kỹ năng, trả thù được Anvoa Diogo, tuệ hân. Mảnh vỡ được nhận 10, nghỉ phép trừ 80 năm do hệ thống tự dùng, kỹ năng được hoàn thiện. Nhược vũ lướt màn hình cảm thấy bảng thông tin bị sai sai gì đó, cô hỏi, hệ thống ngươi tính sai à, đúng là nhỏ không đi học lớn lên làm hệ thống. Ngày ngươi đưa nguyệt đến không phải đã nói trừ 5 mảnh vỡ sao? Hệ thống từ lúc nhược vũ trở về không gian nó đã nhịn nhưng lần này cô là nói nó không đi học nó tự giận cãi lại. Ký chủ à cô có lương tâm chút được không, bổn hệ thống là hôm trước đùa với cô thôi, đúng là ký chủ cái gì mà nhỏ không đi học lớn lên làm ký chủ. Nhược vũ trong lòng không khỏi buồn cười tiếp tục nói, được rồi, cứ xem như là ta đúng ngươi sai đi, bây giờ ta muốn làm nhiệm vụ rồi. Hệ thống cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nó mãi cũng không tìm ra được nên đành bỏ qua, trên màn hình xuất hiện danh sách tổng tài cực phẩm. Hào môn cạm bẫy, hệ thống trở thành nữ đế, nhìn vào danh sách nhược vũ cảm thấy mọi thế giới thú vị rất khó chọn. Cô nhắm mắt tùy tiện bấm lên màn hình, mở mắt liền thấy ngón tay đặt vào dòng chữ hào môn cạm bẫy trong lòng cũng có chút hứng thú, hệ thống nói. Ký chủ quả thật bàn tay cô chọn thật may mắn, tôi nghe nói thế giới đó rất khó hoàn thành. Mà ký chủ tôi có một thắc mắc nếu cô rời đi thì thế giới của cô ai sẽ là vương đời kế tiếp, nhận được câu hỏi nhược vũ có chút để tâm. Cô thật sự muốn biết người tiếp theo trở thành vương là ai nha, ta cũng tò mò ai là vương đời kế tiếp, thôi bắt đầu đi hệ thống. Người nhiều chuyện quá, ký chủ chuẩn bị, 1, 2, 3 truyền tống, ở một nơi khác, thời điểm nhược vũ như hóa thành không khí biến mất ở ngục. Đám huyết tộc canh gác bên ngoài cũng vì vậy mà nhanh chóng tỉnh lại, huyết tộc canh gác nhận thức được có gì đó không đúng. Bọn họ đi vào bên trong kiểm tra từng phòng, đi đến nơi giam giữ Anvoa, khung cảnh trước mắt làm bọn họ bất ngờ, một nhân loại lạ mặt lẻn vào nơi này. Cô ta hình như đã chết tay còn ôm lấy Anvoa gần đó còn cầm dao bạc, Anvoa con trai ngài hầu tước lại bị thương nhìn có vẻ như sắp không qua khỏi. Lâu đài hoàng gia Chi Hạ bước vào phòng nhìn thấy cả căn phòng trống rỗng không có một ai. Cô bước lại gần quan tài gỗ xem xét chỉ thấy bên trong có hoa tường vi trắng và một bức thư, điện hạ, người có ở trong phòng không? Chi Hạ lên tiếng hỏi, Chi Hạ trong lòng có dự cảm không tốt, cô mở bức thư ra xem, đọc nội dung bức thư Chi Hạ cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Trong thư viết gửi Chi Hạ ta cảm thấy chán cuộc sống vương quyền, ta muốn tìm tự do đi đến các nơi khác tìm hiểu mọi thứ. Vương vị này hãy giao cho Dylan, ta chắc chắn anh ta sẽ kế nhiệm tốt, còn về cô Chi Hạ ta mong cô sẽ giúp Dylan trở thành một người ưu tú, Elise Hega. Thời gian dần qua thấp thoáng đã vài năm, ngày nhược vũ mất tích bức thư được công bố khắp cả nơi ai ai cũng biết. Bọn họ tuy là có trách nữ vương bỏ rơi con dân nhưng bọn họ cũng chấp nhận vì đây là quyết định của người, rốt cuộc mấy năm sau nữa. Quốc vương Heka cũng thoái vị và đương nhiên theo như bức thư của Nhược Vũ thì Đai Lần hiên ngang trở thành người thừa kế, mà cái tên Đai Lần này cũng thật lạ. Lúc trước hắn ta chính là một mực muốn cướp vương vị, sau vài năm trở thành quốc vương lại tìm cách chạy trốn, bẩm quốc vương. Vương hậu hiện tại đang ở ngoài cửa, Đai Lần nghe đến vương hậu sắc mặt trắng bệt liền mau chóng trở nên xanh rồi lại trắng. Hắn ta mau chóng thu gom đồ trên bàn, cạch cánh cửa mở ra, nữ nhân trang phục không quá hoa lệ bước vào trong. Nữ nhân đi đến cạnh Đai Lần không nói gì, cánh tay bắt lấy tai Đai Lần mà nhéo, trên môi nở ra nụ cười quỷ dị, Đai Lần chàng đừng có mà trốn công việc. Mau mau giải quyết đi, đừng có để thiếp ra tay, nữ nhân vừa kéo tai Đai Lần vừa nói, Đai Lần vẻ mặt khổ sở hét, chi hạ nàng đừng có mà quá đáng. Bổn vương không làm nàng là cái gì chứ, biết vậy trước đây ta chẳng thèm để mắt tới nàng, chi hạ nở nụ cười sâu ồ lên ồ. Đai Lần chàng đừng quên là chàng muốn vị trí này, theo lời Elise điện hạ ta phải bên cạnh đốc thúc chàng, còn về việc cưới ta là chàng tự mình đến cầu ta. Đai Lần phát sầu hét lên, được rồi, ta làm là được chứ gì, con nhóc Elise khốn khiếp, nó là chán làm rồi mới chuyển cho ta. Đai Lần nói xong chạy ra khỏi phòng không dám ngoái đầu lại nhìn, chi hạ nhìn theo nở nụ cười, điện hạ người bây giờ thế nào rồi? Chi hạ cầu mong người sớm trở về, hoàn cách chương.